Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 326, Ngoài Thành. Người trộm bạc không phải Vân Trung Tử, hắn chỉ đến để dọn dẹp hậu quả thôi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, căn dặn phu xe đổi hướng, đi thẳng đến chỗ Trương Thiên Sư ở ngoài thành. Sau đó mới tiếp tục nói: nếu ông già ta đoán không sai, thì kẻ trộm bạc chính là Tôn Nhất Nhãn. Chả nói kê tên một mắt kia ấy hả? Không thể nào. Chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, Bạch Vô Cầu đã lắc đầu ngoài ngoại: ông già, hôm qua chúng ta vừa mới đến nhà tên Tôn Nhất Nhãn đó, người ta cũng có mấy dãy nhà lớn ở Nam Kinh này xem tướng số, coi phong thủy, cũng kiếm không ít bạc. Cần gì phải đi ăn trộm bạc của quan phủ chứ? Thiếu gia, Tôn Nhất Nhãn trộm bạc không phải để tiêu xài, mà là để chuyển hướng sự chú ý của tri phủ. Lúc này, Từ Phúc mỉm cười, dành trước Quy Bất Quy giải thích với Bách Vô Cầu. Lục bạc trong nhà môn tri phủ bị mất, trùng hợp chính là lúc giả Si Phương qua đời. Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Để rõ ràng là để giữ chặt tri phủ. Ông ngoại của Phúc Tấn di thân vương chết thì chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, nhưng bạc trong nha môn mà mất thì lại liên quan đến cái mão quan trên đầu hắn đấy. Thời Bạch Vô Cầu vẫn là vẻ mặt không hiểu, Từ Phong lại lần nữa mỉm cười, kiên nhẫn giải thích tiếp. Chuyện giả Si Phương chết, chúng ta phải nhờ đến Như Nguyệt mới sớm biết được. Trong tâu chương tri phủ gửi lên triều đình hoàn toàn không đề cập đến. Thư nhà họ Thiệu gửi đi cũng phải mất 1-2 tháng mới đến được kinh thành. Mà bây giờ Thiệu Tố Như và Dận Tường vừa mới thành thân, theo lễ nghi bọn họ cũng không thể vội vã đến Nam Kinh đưa tang được. Đợi đến khi chúng ta nhận được thư của nhà họ Thiệu mới gấp gáp chạy đến, thì đừng nói là thi thể, để cả xương cốt của giả Si Phương cũng chẳng còn nữa. Từ Phúc nói đến đây, Bạch Vô Cầu rốt cuộc cũng hiểu ra. Tên thô lô mắt trợn tròn nói: ông đây hiểu rồi, Tôn Nhất Nhãn trộm bạc quan là để trói tay tri phủ, khiến hắn không còn tâm trí đi điều tra giả Si Phương chết như thế nào. Nếu hắn biết lão giả đã thành một vũng thịt thối, thì kiểu gì cũng phải gửi thư khẩn cấp báo cho Dận Tường rồi. Chỉ là bọn chúng không ngờ trong đám nha hoàn nhà họ Thiệu lại có người của chúng ta. Là ý này đúng không? Lâu này Quy Bất Quy cười khà khà nói: chuyện của giả Si Phương càng lúc càng thú vị, bây giờ đã liên lụy dây dưa đến hai vị đại phương sư, còn vị Trương Thiên Sư Long Hồ Sơn xem chừng cũng không tránh được dính líu, cộng thêm một Tôn Nhất Nhãn và một Vân Trung Tử, cứ chờ xem rốt cuộc thằng bé giả Si Phương kia chết trong tay ai. Khi nói đến câu cuối cùng, Quy Bất Quy cố ý vô tình liếc nhìn Từ Phúc một cái. Đầu lúc ông già định nói thêm gì đó, thì đột nhiên thấy trên phố xuất hiện hai bóng người quen thuộc. Một người tóc đỏ, một người tóc bạc, chỉ là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn. Nhìn hướng đi của hai người kia thì cũng là hướng về phía ngoài thành. Xem ra hiện tại không chỉ có mấy người và yêu bọn họ ra ngoài thành tìm gặp Trương Thiên Sư. Hai vị đại phương sư thật có nhã hứng, đây là định ra ngoài thành đạp thanh đấy sao? Quy Bất Quy cười nói với hai người đang đi trên phố, sau đó ra hiệu cho phu xe dừng lại. Thế hai người bọn họ quay đầu nhìn lại. Ông già tiếp tục nói: nếu không chế xe ngựa của ông già ta cũ kỹ, thì mời hai vị đại phương sư lên xe, chúng ta cùng ra ngoài thành, thế nào? Lâu này, ánh mắt của Quảng Nhân và Hòa Sơn đã lần lượt quét qua gương mặt của những người trên xe. Khi nhìn thấy Ngô Miễn, cả hai lập tức không còn ý định lên xe nữa. Bọn họ chỉ hành lễ với Từ Phúc trên xe. Rồi Quảng Nhân mỉm cười nói: hờ, hai thầy trò ta đi bộ là được rồi. Tôi qua nghỉ ngơi rất tốt, không như Quy Sư Huynh phải bận rộn luyện chế bạc quan, sau đó còn dẫn dụ tu sĩ cùng nha dịch đến phủ bắt người. Một đêm bôn ba mệt nhọc, ngồi xe là phải rồi. Đêm qua quả thực chính Quy Bất Quy đã chê ra số bạc quan giống hệt bạc trong kho của tri phủ. Ông già đích thân đến ngân khố để xem mẫu dấu triển trên bạc, còn hỏi rõ số bạc bị mất. Sau khi về phủ, lập tức sai thợ gấp rút chế ra 1.300.000 lượng bạc quan, rồi ném ra trước cổng nhà mình. Sau đó nhân lúc trời tối lẻn đến nha môn, dùng thuật pháp dẫn thấu cốt hương của Vân Trung Tử đến tận nhà. Quỷ bất quỷ cho rằng mọi chuyện kín bưng không ai biết, nào ngờ lại bị quảng nhân nói toàn ra. Có vẻ như tối hôm qua ông ta đã bí mật giám sát mình. Ông già có phần khinh suất, không ngờ quảng nhân dám mạo hiểm đến gần Ngô Miễn đến vậy. Nếu tối qua nam nhân tóc bạc ra ngoài bắt gặp, không có Tử Phúc hỗ trợ, thì vị đại phương sư tóc bạc này chắc chắn không có phần thắng. Ta đã bảo người xuất hiện ngoài phủ tối qua chính là ngươi mà. Ngồi bên lên nhìn quảng nhân bằng ánh mắt đặc trưng của mình, sau đó lại quay sang Tử Phúc, không nhanh không chậm nói: nếu không phải tối qua ngươi cản ta lại, thì giờ hắn đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Câu nói cuối cùng khiến Quy Bất Quy giật thót. Hòa ra Ngô Miễn đã sớm phát hiện ra sự hiện diện của quảng nhân, chỉ là bị Tử Phúc cản lại. Giờ mới hiểu vì sao quảng nhân không hề sợ hãi, bởi càng gần vị đại phương sư này thì ông ta càng an toàn. Chỉ cần ta còn ở đây, hai người các ngươi không thể đánh nhau được. Tử Phúc khẽ mỉm cười rồi quay đầu nói với quảng nhân: nhưng mà ngươi cũng đừng quá đáng, hồ dư cũng có lúc gà gật. Nếu ta lơ là một chút thì ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục đây. Vâng, đệ tử sẽ không làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa. Quảng nhân không dám vô lễ với Tử Phúc, lại lần nữa cúi đầu nhận lỗi rồi mới nói tiếp: đệ tử đang muốn ra ngoài thành tìm Trương Thiên Sư, xem ra cái chết của Giả Sư Phương không tránh được liên quan đến hắn. Sư Phương là đệ tử của Hòa Sơn, cũng là một phương sĩ mà ta coi trọng. Dù đã không còn là người trong môn hạ, nhưng chuyện của hắn bọn ta không thể làm ngơ. Tử Phúc gật đầu nhìn sang Ngô Miễn và Quy Bất Quy bên cạnh, tiếp tục nói: cô xe ngựa này đúng là không tiện cho hai thầy trò các ngươi đi nhà. Thôi vậy, các ngươi cứ tự mình ra ngoài thành đi. Lần nữa chúng ta gặp nhau tại trại của Trương Thiên Sư. Các đời thiên sư của Long Hồ Sơn xưa nay vẫn có quan hệ không tệ với các ngươi. Lần này cố gắng đừng làm tổn thương hỏa khí. Chuyện Giả Sư Phương chết cũng chưa chắc là do thiên sư ra tay. Đệ tử ghi nhớ, sẽ cố gắng không làm tổn hại hỏa khí với Trương Thiên Sư. Quảng nhân nói một câu rồi cùng Hòa Sơn nép sang một bên, cùng kinh đưa mắt nhìn theo cốt xe ngựa rời đi. Khoảnh khắc xe ngựa rời đi, ánh mắt của Ngô Miễn và quảng nhân lại một lần nữa giao nhau. Nam nhân tóc bạc dùng giọng nói đặc trưng của mình nói với vị đại phương sư tóc bạc: Tử Phúc chỉ còn sống được vài tháng nữa, ông ta không thể trông chừng ngươi mãi được. Đợi ta tiễn ông ta đi rồi sẽ đưa ngươi theo sau. Vậy thì ta xin đợi Ngô Miễn tiên sinh, không cần nhắc nhở. Quảng nhân vẫn nhớ mình còn thiếu ngươi một mạng. Quảng nhân mỉm cười nhàn nhạt rồi tiếp tục nói: nhưng trước mắt vẫn nên xử lý chuyện của Giả Sĩ Phương đã. Cả Tôn Nhất Nhãn lẫn Trương Thiên Sư đều khó tránh khỏi liên quan. Lúc này xe ngựa đã đi qua quảng nhân, nhìn cốt xe đang dần đi khuất, vị đại phương sư tóc bạc khẽ thở dài rồi nói với đệ tử ở bên cạnh: xem ra về sau ta sẽ không còn được nhìn thấy ngươi nữa. Nhưng phương sư đó giao cho ngươi, ta cũng yên tâm rồi. Nghe những lời này của quảng nhân, Hòa Sơn không dám đáp lời. Đại phương sư tóc đỏ chỉ có thể đổi chủ đề nói: sư tôn, đại phương sư Tử Phúc nói hải ngoại cũng không tệ. Sau khi chuyện này kết thúc, đệ tử sẽ theo ngài ra ngoài biển dạo một vòng. Chỉ tiếc cho sĩ phương, ban đầu còn định giao vách phương sĩ lại cho hắn. Nghe đến cái tên Giả Sĩ Phương, quả nhân khẽ lắc đầu rồi tiếp tục cùng Hòa Sơn đi bộ ra ngoài thành. Vừa đi vừa nói: trước tiên phải tìm hiểu kỹ chuyện của Giả Sĩ Phương. Người về hắn dù sao cũng từng là thầy trò, hắn chơi một cách kỳ lạ như vậy, ta và người thân là đại phương sư nên làm chút gì đó đi. Khi hai thầy trò ra đến ngoài thành, nhìn thấy ở phía đông cổng thành đã dựng lên mười mấy chiếc lều lớn. Từ xa còn có thể thấy mấy tiểu đồng từng gặp hôm qua đang nô đùa trước cửa lều, mà cốt xe ngựa của Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tử Phúc vừa đi qua thì lại đang đậu bên cạnh một trong những chiếc lều đó. Quảng Nhân và Hòa Sơn nhanh chóng thi triển thuật pháp đi đến trước chiếc lều lớn nhất, thấy trước cửa có treo ký hiệu của Trương Thiên Sư, bọn họ mới bước vào trong. Nhưng khi bước vào lều lại chỉ thấy đám người và yêu Ngô Miễn, còn Trương Thiên Sư, Tôn Nhất Nhãn và tên tu sĩ Vân Trung Tử đã biến mất không thấy tung tích. Ngoài trừ ba người kia, Nhưng đệ tử khác được Trương Thiên Sư đưa đến đều đủ mặt không thiếu một ai và vẫn đang ở trong lều. Chỉ là không ai trong số những người này biết sư tôn của mình đã đi đâu. Mới vừa rồi bọn họ còn ở đây, vậy mà chỉ qua một lúc, sư tôn, Tôn Nhất Nhãn và Vân Trung Tử đều đã không thấy tăm hơi. Về chuyện Vân Trung Tử đến tìm Trương Thiên Sư, mấy đệ tử này cũng không giấu giếm. Bọn họ e sợ danh tiếng của hai vị đại phương sư, lại thêm mấy lời khéo léo dẫn dắt của Quy Bất Quy, rất nhanh đã nói thẳng ra rằng mấy canh giờ trước Vân Trung Tử đã đến bái kiến sư tôn của bọn họ. Khi đó Trương Thiên Sư bảo hắn và Tôn Nhất Nhãn ở lại trong lều bàn chuyện, không có lệnh thì các đệ tử không được vào. Kết quả khi mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy xông vào lều thì bên trong đã trống trơn không còn ai. Biết hai vị đại phương sư các người sắp đến, xem ra bọn họ bị dọa sợ chạy mất rồi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng nói tiếp. Giờ những người cần tìm đều không có mặt, mời vị đại phương sư nói xem nên làm gì tiếp đây. Quy sư huynh bứt dây động rừng, còn không phải là để tên tu sĩ kia đến tìm thiên sư bàn đối sách sao? Quả nhân mỉm cười đáp trả rồi tiếp tục nói. Nếu nói sư huynh người không đoán được chuyện này, trừ khi là mặt trời mọc từ đằng tây. Lúc này Bạch Vô Cầu có chút mất kiên nhẫn lên tiếng. Ông già, lần này quảng nhân người ta nói đúng đây, cha nhất định còn có hậu chiêu. Đến nước này rồi còn khách sáo cái gì nữa, mau lôi mấy tên kia ra. Đáng mắng thì mắng, nên giết thì giết. Con trai ngốc, thế làm sao ngươi biết chắc hai vị đại phương sư không liên quan đến chuyện này? Quy Bất Quy lên nhìn Bách Vô Cầu lại nói tiếp. Ngoài trừ mấy người chúng ta, các tu sĩ trong thành Nam Kinh đều có hiểm nghi. Tại sao hai vị đại phương sư đột nhiên đến đây? Đến giờ vẫn chưa có lời giải thích rõ ràng. Lúc này Hòa Sơn không nhịn được nữa, lên tiếng nói. Đại phương sư Quảng Nhân đã giải thích rồi. Ta và đại phương sư đang ở chùa Đồng Phật Tây Tạng, bái vọng khoát Phật. Vậy hai vị đại phương sư các người đến chùa Đồng Phật làm gì? Chờ đợi Hòa Sơn nói xong, Quy Bất Quy đột nhiên ngắt lời. Không nói rõ được các người đến chùa làm gì, thì làm sao ông già ta biết các người nói thật hay giả? Tìm một tú tài biết viết chữ cũng có thể viết được bức thư như vậy. Thư kiểu đó, ông già ta muốn bao nhiêu cũng có thể tìm được người viết. Chẳng phải chúng ta đến vì chuyện của giả sĩ Phương sao? Lão già ngươi lại lạc đề rồi. Lúc này Tử Phúc cũng lên tiếng. Vị đại phương sư này liếc nhìn Quảng Nhân và Hòa Sơn một cái, sau đó nói tiếp. Bây giờ vẫn nên quay lại chuyện chính cái đã. Mấy người kia đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi lại để giả sĩ Phương chết một cách không rõ ràng như vậy sao? Đại phương sư Tử Phúc, người nói thế chẳng khác nào đang giả vờ không biết. Quy Bất Quy lại cười một tiếng tiếp tục nói. Thôi thì để ông già ta nói thay ngươi vậy. Trương Thiên Sư, Tôn Nhất Nhãn và Vân Trung Tử đã vào thành tìm cao nhân rồi. Bọn họ biết chuyện hôm nay đã gây động tĩnh lớn, không xử lý nổi nữa nên chỉ có thể đi tìm người đứng sau để thương lượng. Ông già, rõ ràng cha biết ba người bọn họ không ở đây, thế còn dẫn chúng ta tới tận nơi làm cái gì? Bạch Vô Cầu nghe xong lời Quy Bất Quy thì thắc mắc nói tiếp. Chúng ta cứ đi thẳng đến đó, dễ cả đứng sau luôn cho rồi. Đi tới đi lôi, chả không thấy phiền sao? Nếu chúng ta không đích thân đến, bọn họ làm sao dám vào thành tìm chỗ dựa? Đúng không, Nhân Sâm? Quy Bất Quy cười khẽ một tiếng, rồi quay đầu nhìn nhóc Nhậm Tam đang cười khúc khích, sau đó nói tiếp. Lần này ngươi dẫn đường, tìm được người đó rồi, ông già ta đích thân ủ rượu trái cây cho ngươi. Nhóc Nhậm Tam cười khanh khách, vừa vô tay vừa nói. Lã Bất Tử, đây là người trên miệng nói đây nha. Khởi biết sau khi làm chủ của hiệu buôn Tứ Thủy rồi, có còn nhớ cách ủ rượu không nữa? Bao nhiêu năm trời, Nhân Sâm bọn ta sắp quên mất rượu trái cây của người có hương vị gì rồi đây. Nhóc Nhậm Tam nói rồi lập tức nhảy tót lên xe ngựa, với tay gọi mấy người và yêu. Mau lên đây, không thể lát nữa Lã Bất Tử này lại chối bay, muộn chút là bọn họ chạy mất đây. Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn Tử Phúc muốn thăm dò về đại phương sư này xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ Tử Phúc chỉ mỉm cười rồi nói, cùng đi đi, tới nơi rồi hai người các ngươi sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Tử Phúc kia nói không sai, tâm trí của Quy Bất Quy này đã gần như lão yêu rồi. Các người ai nhắc chữ yêu đây, gọi ông đây đấy hả? Nghe thấy Từ Phúc nói, Bạch Vô Cầu trợn mắt nhìn ba vị đại phương sư. Từ Phúc cười lắc đầu đáp, không phải loại yêu như ngươi đâu. Nếu lão già đó mà có tâm trí cỡ như Bạch Vô Cầu ngươi, thì đã đỡ cho ta rất nhiều việc rồi. Nói đến đây, Từ Phúc nhận ra mình lỡ lời, liền cười cười làm sang chuyện khác. Hai người các ngươi cùng lên xe đi. Hơi thiệt cho hai vị đại phương sư phải ngồi cạnh phu xe. Một lát nữa sẽ đưa các người đi gặp một người quen cũ. Dù ngồi cạnh phu xe có phần hạ thấp thân phận đại phương sư, nhưng so với việc phải ngồi chung trong khoang xe với Ngô Miễn, thì hai người bọn họ thà ngồi phía trước còn hơn. Thế là cả nhóm lập tức lên xe trở về thành Nam Kinh. Theo sự chỉ dẫn của nhóc Nhậm Tam, xe ngựa đi gần nửa canh giờ thì dừng lại trước cổng một ngôi nhà đối diện với hậu viện nhà họ Thiệu. Sau khi xe ngựa dừng lại, đám người vợ yêu không hề gõ cửa. Quy Bất Quy ra hiệu, Bạch Vô Cầu lập tức tung một cước đá bay cánh cổng. Sau đó cả đám nhanh chóng tiến vào trong, để thấy mấy người hầu đang làm việc bên trong đều bị dọa cho giật mình. Nhìn đám người lạ mặt đột nhiên xông vào mà không kịp phản ứng, cuối cùng có một người trông giống quản gia bước ra. Ông ta tưởng mấy người này là kẻ thù của lão gia nhà mình, bèn cô lấy dũng khí nói, các vị đại gia, bọn ta cũng chỉ làm công cho người ta thôi. Nếu mấy vị nhìn chung thứ gì thì cứ lấy đi, chỉ mong là đừng gây ra án mạng. Thứ ông già ta không thiếu nhất chính là tiền, còn cần nhắm vào mấy thứ ba xu nhà các ngươi sao? Nào, mang túi đậu vàng kia lại đây. Quy Bất Quy cười một tiếng rồi ra hiệu cho quản sự đi theo mình. Quản sự lập tức ôm tới một túi vải nhỏ căng đầy. Ông già vui vẻ nhận lấy túi vải, sau đó thò tay vào túi vốc một nắm đậu vàng rắc xuống đất trước mặt mấy người kia. Thấy đậu vàng óng rơi xuống, mấy người hầu lập tức nhào ra đất tranh nhau cướp lấy. Nhìn cảnh tượng chen lấn giành đậu vàng, Quy Bất Quy cười khà khà rồi lại nói tiếp, bây giờ ai có thể dẫn bọn ta đi gặp lão gia nhà các ngươi, thì cả túi đậu vàng này đều là của người đó. Ta biết mật thất của lão gia ở đâu. Lúc này người quản gia ban nãy hét lớn một tiếng. Ông ta chạy tới trước mặt Quy Bất Quy, chỉ về phía hậu viện rồi nói, các vị theo ta, lão gia đang tiếp khách. Lúc này chỉ trong chớp mắt, ta không thấy có ai vào phủ, vậy mà lão gia lại dẫn theo mấy người đi vào mật thất. Tổng cộng có 3 vị khách, trong đó có một người ta nhận ra chính là Âm Dương tiên sinh nổi tiếng ở Nam Kinh, Tôn Nhất Nhãn. Nghe quản gia nói đến cái tên Tôn Nhất Nhãn, Quảng Nhân và Hòa Sơn đều kinh ngạc nhìn Quy Bất Quy. Xem ra mọi chuyện đều nằm trong tính toán của ông già này. Đám người vợ yêu lập tức theo chân quản gia tiến về phía hậu viện, dừng lại trước một ngôi Phật đường nhỏ. Quản gia chỉ vào tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bên trong Phật đường, nói, lôi vào mật thất nằm ngay bên dưới pho tượng Phật này, các vị qua đó tìm là sẽ thấy. Trong lúc quản gia nói chuyện, ánh mắt vẫn không rời khỏi túi đậu vàng trong tay Quy Bất Quy. Ông già cười một cái, quay đầu nhìn về phía nhóc Nhậm Tam. Thấy thằng nhóc gật đầu, lúc này mới đưa túi đậu vàng cho quản gia. Sau đó đích thân ông già chui vào gầm bàn thờ Phật, sờ sờ mò mò vài cái, liền tìm ra được lối vào mật thất. Ngay lúc Quy Bất Quy mở lối vào mật thất, quả nhân bước đến trước mặt quản gia đang ôm dịt túi đậu vàng, hỏi, vẫn chưa thỉnh giáo danh tính của chủ nhân nơi này. Quản gia cứ dán mắt vào túi đậu vàng, không thèm ngẩng đầu lên mà đáp, chủ nhân phủ đệ này họ Cao, bọn ta đều được ông ta mua về từ chợ người, mới tới đây làm được mấy ngày. Họ Cao. Khi Quy Bất Quy lên tiếng, trong đầu ông già đã hiện ra hình ảnh lần đầu tiên đến nhà Tôn Nhất Nhãn, cảm được vị lão gia thấp bé lại mang họ Cao đi xem vận hạn. À đúng vậy, chủ nhân của ngôi nhà này tên là Cao Văn Viễn, là một thương nhân buôn trà đến từ Hàng Châu, cũng buôn bán tơ lụa ở địa phương. Quản gia vừa buộc kỹ túi đậu vàng lại vừa nói tiếp, cả lão gia nhờ bạn bè mua giúp căn nhà này, mới trở về đây chưa đầy một tháng. Không phải đám người hầu bọn ta nói xấu sau lưng chứ, nhưng mà lão gia thần thần bí bí, cứ thoát ẩn thoát hiện, hở ra một cái là chẳng thấy bóng dáng đâu, rồi lại bất ngờ hiện ra ngay trước mặt đấy. Quản gia nói xong thì vác túi đầu vàng đã buộc chặt lên vai, nở nụ cười nịnh nọt với đám người kỳ quái trước mặt. Nếu các vị lão gia không còn gì muốn hỏi thì tiểu nhân xin cáo từ về quê. Phòng trường sau hôm nay cao lão gia cũng không dung được ta nữa. Đi đi. Quyết Bất Quy cười xua tay rồi quay đầu nói với Quảng Nhân và Hòa Sơn đang đứng trước lối vào mật thất. Hai vị đại phương sư, nói gì thì Giả Sĩ Phương cũng từng là đệ tử của Hòa Sơn, môn hạ của Quảng Nhân. Giờ cơ hội báo thù cho hắn đã đến, không biết hai vị có muốn đích thân xuống đó một chuyến? Quy sư huynh nói đúng, Giả Sĩ Phương quả thật đã từng là đệ tử của phái Phương Sĩ. Nếu theo ta nhớ, hắn là con rể của hậu nhân của Ngô Miễn tiên sinh. Nếu giờ thầy trò ta tự ý xuống dưới, liệu có phải là giọng khách át giọng chủ không? Quy Bất Quy mỉm cười, lên nhìn Từ Phúc bên cạnh. Thầy vị đại phương sư này không lộ vẻ bất mãn, ông ta mới nói tiếp. Hay là để Ngô Miễn tiên sinh đi thần xuống báo thù cho con rể của hậu nhân sẽ hợp tình hợp lý hơn. Nếu cần đến thầy trò ta hỗ trợ, bọn ta hiển nhiên sẽ không khước từ. Quảng Nhân không rõ tình hình dưới mật thất, cái chết của Giả Sĩ Phương vẫn còn mơ hồ. Nếu thật sự là hoàng đế ông chính hạ chỉ, Trương Thiên Sư ra tay, thì vực này rất dễ trở thành một củ khoai nóng, không khéo lại còn liên lụy đến vận nước. Bây giờ có Từ Phúc ở ngay bên cạnh, trước khi nắm rõ tình hình, Quảng Nhân sẽ không hành động hấp tấp. Tưởng rằng Quy Bất Quy sẽ lại đùn đẩy một hồi, cuối cùng dụ Từ Phúc lên tiếng để khiến thầy cho mình phải xuống. Nếu không ngờ ông già kia chỉ cười khà khà, lên nhìn vào mật thất một cái rồi nói. Vậy ông già ta không khách sáo nữa, gặp lại dưới đó nha. Vừa dứt lời, Quy Bất Quy đã lắc mình nhảy xuống lối vào mật thất. Từ bao giờ mà ông già này lại to gan như thế? Quảng Nhân ngây người nhìn bóng dáng Quy Bất Quy biến mất, rồi quay đầu nhìn Ngô Miễn vẫn đang chăm chú nhìn mình, nói. Người không định xuống xem thử sao? Người còn đỡ ta một mạng, sao ta đỡ bỏ lại đại phương sư chứ? Ngồi bên đã nụ cười quen thuộc của mình, đưa nhìn qua Từ Phúc, sau đó lại nói với Quảng Nhân. Chỉ cần trông chừng ngươi, sớm một gì cũng có cơ hội. Một câu nói khiến toàn thân Quảng Nhân hết sức mất tự nhiên. Ông ta vô thức nghiêng người, nép sát hơn về phía Từ Phúc. Đang định lên tiếng, thì thấy tên cao to đen thui Bách Vô Cầu cũng đã bước đến lối vào mật thất. Vậy thì ông trẻ cứ theo sát Quảng Nhân đi. Ông đây chỉ có một người cha, nếu ông ta xảy ra chuyện gì, ông đây cũng không chịu nổi. Nói xong, Bách Vô Cầu xoay người nhảy xuống bên dưới. Sau khi cha con nhà kia vào mật thất, bên trong vẫn im ắng như tờ, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, dù là đã tìm được người trong đó, hay là Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu gặp chuyện, đáng lẽ cũng phải có chút động tĩnh chứ. Quảng Nhân gọi mấy tiếng mà không thấy ai đáp lại. Hiện giờ không rõ bên trong mật thất rốt cuộc có chuyện gì, nhưng rõ ràng đang toát ra một cảm giác kỳ quái. Nhìn thấy Ngô Miễn vẫn bám sát lấy mình, sau khi cân nhắc thiệt hơn, Quảng Nhân cũng chỉ đành cắn răng, là người thứ ba nhảy xuống mật thất. Ngay sau đó, Hòa Sơn cũng vội vã nhảy xuống trước cả Ngô Miễn. Điều khiến Quảng Nhân không ngờ tới là bề dưới mật thất lại sâu đến 4-5 trượng. Khi này từ cửa nhìn xuống, chỉ thấy một mảng đen kịt. Hòa ra bên trong đã bị bày trận pháp để che mắt người khác. Vô tưởng đây chỉ là kiểu hầm ngầm bình thường, nào ngờ bên trong lại có một không gian khác. Sau khi chạm đất mới phát hiện ra, bên dưới là một hành lang. Xác định phương hướng thì hành lang này thông thẳng đến nhà họ Thiệu. Khó trách Quy Bất Quy lại hăm hở như vậy. Xem ra ông già đã biết không ít bí mật mà mình còn chưa biết. Nhưng điều khiến Quảng Nhân bất ngờ hơn chính là Ngô Miễn và Từ Phúc lại không cùng nhảy xuống. Khi nay nam nhân tóc bạc kia còn luôn miệng đòi giết mình báo thù cho vợ, mà giờ lại như thể quên mất mối thù truyền kiếp này rồi. Không chỉ không nhảy xuống, mà ngay khi hai vị đại phương sư vừa chạm đất, lối vào phía trên đột nhiên đóng lại. Ánh sáng le lói ban nãy lập tức biến mất, cả hành lang chìm trong bóng tối dày đặc. Dù hai thầy trò Quảng Nhân đều có khả năng nhìn trong đêm, nhưng dù sao trong bóng tối vẫn không tiện hành động. Hòa Sơn lập tức tung ra vài quả cầu lửa, ánh lửa lập tức thắp sáng cả không gian dưới lòng đất. Đại phương sư, hình như chúng ta đã trúng kế Ngô Miễn rồi. Hoa Sơn xoay người một vòng tại chỗ rồi nói tiếp: hẳn là Ngô Miễn cố ý giữ chân đại phương sư Tử Phúc, còn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu xuống trước mai phục chúng ta ở phía trước. Giữ chân đại phương sư, cho dù có liều mạng thị y cũng chưa chắc làm được. Quảng Nhân liếc về phía lối ra hành lang, ngừng một chút rồi nói tiếp: nếu nói đây là cây bẫy đặc biệt nhằm vào ta và ngươi, thì Trương Thiên Sư cũng sẽ không đến mức vì lấy lòng mấy người kia mà đắc tội với cả phái phương sĩ. Hơn nữa các đệ tử của Trương Thiên Sư và cả dân chúng dọc đường đều nhìn thấy ta và ngươi cùng đi chung xe ngựa với Ngô Miễn. Nếu chúng ta mất tích, Ngô Miễn cũng phải lo phái phương sĩ sẽ trả thù lên nước quyến nhà họ Thiệu. Nói đến đây, Quảng Nhân hít sâu một hơi, sau đó cất bước đi về phía lối ra, vừa đi vừa nói: đi thôi, bọn họ đã chỉ đường cho thầy trò chúng ta rồi, đi tiếp xuống dưới xem nơi này còn có gì. Thầy sư tôn của mình đã đi trước, Hòa Sơn không do dự nữa, lập tức theo sát phía sau, cẩn trọng tiến về phía cuối hành lang. Lối đi này không dài, chỉ một lúc sau hai vị đại phương sư đã đến cuối đường, khác hoàn toàn với những lối ra vào địa cung mà bọn họ thường thấy. Nơi đây chỉ có hai cánh cửa gỗ cùng một ổ khóa đồng bị bẻ gãy rơi dưới đất. Hai cánh cửa này làm từ gỗ thường, chất lượng không tốt, vạn gỗ đa ha mòn nứt nẻ, thậm chí còn cảm nhận được từng luồng gió lạnh lùa qua từ bên kia. Dù cô kỹ nhưng chúng vẫn được đóng lại chỉnh tề. Trong lòng Hòa Sơn cảm thấy nghi ngờ, từ khi nào tên to xác tính tình nóng nảy Bách Vô Cầu kia lại trở nên tốt tính như thế, còn biết bẻ khóa mở cửa. Và tính cách của hắn, đáng lý ra phải cho hai cánh cửa vỡ tung ra mới đúng chứ. Quảng Nhân cũng thấy có chút hoài nghi. Ông ta đứng trước cửa, cúi người ghé mắt vào khe hở giữa hai cánh cửa gỗ, cố nhìn xem phía bên kia có gì khác thường. Gần như ngay lúc ông ta vừa mới hành động, từ phía sau cánh cửa bỗng vang lên âm thanh như kéo thả dây cung. Chờ đợi Quảng Nhân kịp phản ứng, mấy tia sáng lạnh đã xuyên qua khe cửa bắn tới. Dù đã ở trong thời kỳ mạt pháp, pháp lực của Quảng Nhân bị ảnh hưởng rất nhiều, nhưng dù sao ông ta thân là đại phương sư của phái phương sĩ, căn cơ vẫn còn đó. Trong khoảnh khắc tia sáng lạnh bay đến, bàn tay ông ta lập tức xuất hiện một lực hút mạnh mẽ, khiến những tia sáng kia đổi hướng giữa không trung, bay thẳng vào lòng bàn tay của ông ta. Lúc này Hỏa Sơn mới lao đến, lấy thân mình chắn trước Quảng Nhân. Nhìn thấy trong tay sư tôn có chừng bởi mấy cây kim thép mảnh như sợi lông trâu, dù đã rơi vào tay Quảng Nhân nhưng chúng vẫn còn rung lên không ngừng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể thoát khỏi tay đại phương sư tóc bạc mà bay đi. Ta còn tưởng là cái gì, thì ra là Hàn Hư Châm, là pháp khí của Đỗ Tú trên Trung Nam Sơn. Vậy Vân Trung Tử kia chính là đệ tử của ông ta rồi. Quảng Nhân liếc nhìn đám kim trong tay, nói tiếp: bị mấy món đồ chơi nhỏ này làm giật mình, thật là. Lời của vị đại phương sư tóc bạc còn chưa dứt, từ khe hở giữa hai cánh cửa gỗ lại tiếp tục bắn ra thêm vài tia kim thép đen tuyền. Dù là người nhạy bén như Quảng Nhân cũng không ngờ song cánh cửa lại còn có tầng cơ quan thứ hai. Hơn nữa lần này kim thép bắn ra có màu đen nhánh, hoàn toàn không lấp lóe thấu quang như Hàn Hư Châm lúc trước. Để khi đại phương sư tóc bạc phát hiện ra thì liền đẩy đệ tử của mình tránh đi. Sau đó chính Quảng Nhân cũng dốc sức né tránh những mũi kim thép đen ngòm đó. Một loạt kim vừa được bắn ra, từ khe cửa lại tiếp tục phóng ra thêm nhiều mũi kim thép màu đen nữa. Tuy trước đó Hỏa Sơn đã bắn ra vài quả cầu lửa, nhưng ánh sáng đó suy cho cùng vẫn rất yếu ớt. Ban đầu Quảng Nhân định dùng lại chiêu cũ, muốn vận lực hút mấy mũi kim đen này. Không ngờ sau khi thi triển thuật pháp, những mũi kim không hề bị hút về phía tay ông ta, mà vẫn tiếp tục lao về phía thân thể Quảng Nhân. Xem ra người thiết kế cơ quan này đã tính được chiêu này của Quảng Nhân. Chỉ cần đại phương sư tóc bạc hơi chút sơ suất là xe rơi vào bẫy. May mắn là Quảng Nhân phản ứng đủ nhanh. Thân hình ông ta di chuyển liên tục trong những khoảng trống giữa các lần bắn của kim thép. Nhiều lần kim thép suýt nữa đâm trúng ngực ông ta, nhưng cuối cùng vẫn bị ông ta bình tĩnh tránh thoát được. Khi thấy mấy chục mũi kim đều bị Quảng Nhân né tránh, phía sau cánh cửa vang lên một tràng tiếng dây cung rung lên dồn dập. Ngay sau đó, gần như từ mọi khe hở trên cửa đều có kim đen bắn ra. Quảng Nhân thấy vậy liền vội vàng né sang bên phải, chỉ cần thoát khỏi phạm vi cánh cửa là có thể tránh được loạt kim đó. Thực ra chỉ cần Quảng Nhân bắt trước Hòa Sơn nằm dạp xuống đất thì sẽ không bị bắn trúng. Nhưng thân là một đại phương sư, ông ta không thể làm ra hành động quá chật vật như vậy. Vì thế, Quảng Nhân gắng sức né sang một bên, chỉ cần ông ta áp sát vào tường là sẽ ra khỏi tầm bắn của kim thép. Ngay khi Quảng Nhân vừa né được đến góc này, chân ông ta đột nhiên đau nhói, sau đó nửa người ông ta bắt đầu tê dại. Thân thể vị đại phương sư tóc bạc lảo đảo mấy cái, rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Cảm giác tê dại nhanh chóng lan khắp cơ thể. Chỉ trong vài nhịp thở, Quảng Nhân thậm chí không thể nhúc nhích nổi một ngón tay. Lúc này, phía sau cánh cửa đã không còn kim thép bắn ra nữa. Hòa Sơn liền từ dưới đất bật dậy, lao vội đến bên cạnh Quảng Nhân. Gã ném ra vài quả cầu lửa chiếu sáng không gian, rồi dựa vào ánh sáng đó kiểm tra thương thế của sư tôn mình. Trên người Quảng Nhân không thể có vết thương ngoài. Nhìn phản ứng của ông ta thì có vẻ đã trúng độc. Nếu là bình thường, hai vị đại phương sư này với thân thể trường sinh bất lão của mình chỉ cần vượt qua giai đoạn phát độc là có thể hồi phục hoàn toàn. Hơn nữa pháp lực của Quảng Nhân thâm hậu, nhưng loại độc tầm thường căn bản không làm gì được ông ta. Thế trên người sư tôn không có chút thương tích nào, Hòa Sơn bắt đầu hoảng loạn. Khi gã định cởi áo Quảng Nhân ra để kiểm tra kỹ càng, thì bỗng nhiên phát hiện vị sư tôn đang cứng đờ thân thể lại đang chăm chú nhìn thẳng vào bàn chân của chính ông ta. Lâu này, vị đại phương sư tóc bạc chỉ còn đôi mắt là còn cử động được. Hiểu ra tình huống, Hòa Sơn lập tức tháo giày của Quảng Nhân ra. Cuối cùng phát hiện ra ở đế giày bên trái có một cây kim thép đen cắm sâu vào. Đại phương sư tóc đỏ cẩn thận rút kim thép ra, rồi đưa mũi kim lên trước mũi mình, hít một hơi thật sâu. Chỉ ngửi một chút, mùi từ đầu mũi kim đã khiến Hòa Sơn cảm thấy sau đầu choáng váng. Dựa vào kiến thức của một đại phương sư, Hòa Sơn lập tức nhận ra đây chính là đoạn canh thiên trong độc kinh của nhà họ Vạn Đần Xuyên Thục. Đây là độc dược điều chế từ nhiều loại kịch độc khác nhau. Sau khi chúng phải sẽ khiến toàn thân tê liệt, cuối cùng dẫn đến tim ngừng đập mà chết. Ngoài cây kim độc mà Quảng Nhân dẫm chúng, thì loạt kim đen bắn ra từ các khe cửa trong đợt thứ hai cũng được tầm loại độc này. Đoạn canh thiên đối với người bình thường thì không có thuốc giải, nhưng đối với những người có thân thể trường sinh bất lão như bọn họ thì chỉ cần vượt qua được mấy canh giờ phát độc thì sẽ không sao cả. Chỉ là trong tình huống hiện tại, không rõ phía sau còn có thứ gì, liệu hai thể cho bọn họ có trụ vững qua giai đoạn phát độc hay không. Chút độc còn con, không thể tổn thương đến sư tôn lão nhân gia đâu. Hòa Sơn nói rồi ném cây kim độc đi, sau đó cõng Quảng Nhân lên lưng. Cả định quay lại đường cũ, tuy không thể thi triển phép đằng không, nếu với thân thủ của đại phương sư tóc đỏ thì vẫn có thể nhảy ngược trở lên trên. Khi Hòa Sơn đã cõng Quảng Nhân đến vị trí lúc nãy nhảy xuống, đột nhiên phát hiện sư tôn của mình đã không ngừng chớp mắt. Làm đệ tử của Quảng Nhân nhiều năm, gã sớm đã có linh cảm ăn ý với đại phương sư tóc bạc. Vừa thấy ông ta chớp mắt liên tục, Hòa Sơn lập tức hiểu được ý của Quảng Nhân. Đại phương sư, ý của ngài là không thể quay lại đường cũ, đúng không? Khi Hòa Sơn nói ra câu này, liền thấy đôi mắt của Quảng Nhân lập tức ngừng chớp. Lâu này ánh mắt của vị đại phương sư tóc bạc lại đảo về phía lối ra của hành lang, sau đó lại bắt đầu chớp mắt liên tục. Điều này là đang báo cho Hòa Sơn biết rằng đường cũ đã không còn an toàn, hiện tại chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước. Nếu lúc Hòa Sơn quay lại mặt đất mà lại bị ám khí bất ngờ tập kích, thì cơ hội trốn thoát sẽ cực kỳ mong manh. Nó không chừng cả hai thầy trò đều phải bỏ mạng tại nơi này. Dù sao thì, con đường mà bọn họ vừa bị tập kích cũng chính là đoạn mà Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã đi qua. Nếu thật sự là do ông già kia âm thầm bố trí cạm bẫy, thì giờ này hai người hẳn đã chết dưới tay của Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu rồi. Nhưng đã lâu như vậy mà bên kia vẫn không thấy bóng dáng hai người đó xuất hiện. Có lẽ chuyện này không liên quan đến ông già ấy. Lão cao giả Quy Bất Quy đó chắc hẳn đã nhìn ra cơ quan trên hai cánh cửa gỗ kia, vì thế mới vội vàng dẫn Bách Vô Cầu đi qua. Có thể ông già cố tình không nhắc nhở hai vị đại phương sư, muốn để xem bọn họ gặp trở ngại tại chỗ này. Lúc này Hòa Sơn đành phải cõng Quảng Nhân quay trở lại hai bên cánh cửa gỗ chỉ chít kẽ hở. Sau đó đại phương sư tóc đỏ thử thăm dò một chút, rồi mới cẩn thận đẩy mở hai cánh cửa. Ngay trên các tấm gỗ ở cửa có gắn mười mấy chiếc nỏ nhỏ. Những chiếc nỏ này đã được cải tiến đặc biệt, có thể liên tục bắn ra ám khí giống như kim thép. Sau khi xác định cơ quan đã bị phá hủy, Hòa Sơn mới tiếp tục cõng Quảng Nhân tiến lên. Vượt qua hai cánh cửa gỗ này, bọn họ mới thật sự tiến vào khu vực mật thất. Nói đây là mật thất, nhưng không gian bên trong lại quá rộng. Tiền quang đường đã đi qua thì trên đỉnh đầu đã là nhà họ Thiệu. So với con đường đất vàng bên ngoài thì nơi này khác biệt quá lớn. Sau khi bước qua hai cánh cửa, mặt đất lại được lát gạch đá. Ở giữa mật thất còn đặt một chiếc bàn bát tiên, trên bàn bày không ít chén trà. Xem ra chủ nhân nơi này từ nhiều lần tiếp khách tại đây. Có điều hắn chỉ có một mình, nếu dọn dẹp bộ ấm trà thì sợ bị người khác phát hiện, nên mỗi lần uống trà xong đều để nguyên trên bàn không thu dọn. Hòa Sơn tìm quanh một vòng cũng không thấy lối ra ở đâu. Cuối cùng đành đặt Quảng Nhân đã mất chi giác lên một chiếc ghế. Đang định tiếp tục tìm lối ra thì bất ngờ phát hiện dưới nền đất không xa có vết tích của một trận pháp. Hòa Sơn cẩn thận tiến lại gần, chỉ nhìn thoáng qua gã đã nhận ra đây là một loại trận pháp có thể thay thế cho đồn pháp ngũ hành. Chỉ cần vận dụng là có thể lập tức đến một nơi đã được chỉ định. Có vẻ như Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã dùng trận pháp này để rời đi. Chỉ không do vì sao lại đặt mật thất ngay bên dưới nhà họ Thiệu. Khi có Quảng Nhân ở đây, Hòa Sơn không dám tự tiện quyết định. Gã liền cong vị đại phương sư tóc bạc lại gần, để ông ta nhìn thấy trận pháp dưới đất, miệng nói: "Đại phương sư, xem ra Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu đã rời đi từ đây. Nếu ngài không có ý kiến gì, đệ tử xin phép đưa ngài cùng rời khỏi nơi này. Nếu đồng ý rời đi, phiền ngài trơ mắt giúp đệ tử biết. Còn nếu thấy không ổn thì xin mở to mắt ra." Quảng Nhân nhìn trận pháp dưới đất một cái, sau đó lại làm ra một động tác kỳ quặc. Con người của ông ta bắt đầu xoay tròn rất nhanh, khiến Hòa Sơn hoàn toàn không hiểu là có ý gì. Đang định hỏi lại thì trên đỉnh đầu Quảng Nhân và Hòa Sơn bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, rồi như có vật gì đó nặng nề rơi xuống đất. Ngay sau đó, cả căn mật thất khổng lồ bắt đầu rung chuyển dữ dội, tường tảng đa lớn từ trần rơi xuống. Đến phía trên chính là nhà họ Thiệu, dường như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Hòa Sơn vội vàng cõng Quảng Nhân lao vào trận pháp định tẩu thoát. Bất thình lình, một tảng đá khổng lồ rơi thẳng xuống, không lệch một ly, đập trúng ngay trung tâm của trận pháp, phá tan hoàn toàn lối thoát ngay trước mặt hai vị đại phương sư. Vô tưởng hai thầy trò bọn họ sẽ bị kẹt lại ở đây, nhưng không ngờ được chính là tảng đá lớn vỡ vụn lại vô tình kích hoạt trận pháp. Hòa Sơn vốn còn đang do dự, thời đây là cơ hội cuối cùng, lập tức phản xạ theo bản năng, còn Quảng Nhân lao thẳng vào trong trận pháp. Khi hai người vừa bước vào, trận pháp lập tức khởi động, kẻ mắt đưa thầy trò bọn họ rời đi. Sau đó mật thất lại trở về vẻ tĩnh lặng chết chóc. Tuy nhiên chỉ trong chốc lát sau, một cánh cửa ngầm ẩn trong bức tường cuối mật thất khe mở ra. Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu bước ra từ bên trong, nhìn thoáng qua trận pháp vừa được kích hoạt, chưa kịp mở miệng nói gì thì Nhóc Nhậm Tam đã từ dưới chân bọn họ chui lên. Nhìn trận pháp trống không, Nhóc Nhậm Tam cười khúc khích nói: "Thế nào, nếu xem bọn ta cả đêm không ngủ, vất vả cả buổi rốt cuộc cũng đã tống được hai thầy trò nhà đó vào trong lồng rồi. Lần này thì Ngô Miễn phải nợ nhân sâm bọn ta một ân tình rồi nha." Lúc này Bạch Vô Cầu cũng phụ họa: "Đối với hai tên đại phương sư này bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có cái kết rồi. Ông già, cha nói xem ông trẻ sẽ xử lý bọn họ thế nào. Chặt đầu một nhát có phải nhẹ quá không? Nói thế nào thì năm xưa giữa chúng ta với bọn họ cũng có chút tình nghĩa, lăng trì tung xẻo thì lại hơi quá đáng nhỉ." "Cái đó thì phải xem ông trẻ của ngươi quyết định thế nào. Nhưng theo ông già ta thì chưa chắc y đã làm gì hai người đó đâu." Nói tới đây, Quy Bất Quy khẽ thở dài rồi tiếp tục: "Ai, dù sao cũng còn phải kiêng dè hậu nhân nhà họ Thiệu. Lúc trước y ở nhà họ Thiệu gây ra động tĩnh lớn như vậy, khi đó ông già ta cũng thấy có hơi không ổn. Nhưng mà lão bất tử ngươi lại không thèm nói gì." Nhâm Nhập Tam chen vào một câu, ngừng lại một chút, nói tiếp. Giờ thì Quảng Nhân Hòa Sơn đã chui vào rõ rồi. Có phải công nên lo tới mấy người Trương Thiên Sư không? Không phải Nhân Sơn Bọn ta nói chứ. Đừng để đến khi bọn họ phản ứng kịp thì rắc rối đây. Đã đến tận cửa rồi, sao có thể để bọn họ kịp phản ứng chứ? Quyên Bất Quý cười khà khà, rồi quay người bước về phía cánh cửa ngầm trên tường. Cánh cửa này được chế tác cực kỳ tinh xảo, khi đóng lại thì khít đến mức như hòa vào tường. Ngay cả lúc Hòa Sơn đi ngang qua cũng không phát hiện ra chút sơ hở nào. Dẫn theo hai con yêu quái đi vào theo cửa ngầm. Bên trong là một hầm chứa thực sự, nơi đây chất đầy lương thực như gạo, mì, thịt muối, gà phơi khô và một ít thức ăn như cải chua, dưa muối. Ở góc còn xếp một dãy chum rượu. Để răng vẹt thì đây chính là kho lương thực của nhà họ Thiệu. Đi theo Nhóc Nhậm Tam dẫn đường, đám người Quy Bất Quy không đi ra khỏi hầm mà đi một vòng bên trong. Đến cuối hầm, được ông già ra hiệu, Bạch Vô Cầu tung cước đạp vào một cánh cửa ngầm. Sau đó tên thổ lỗ xông thẳng vào trong. Vừa xông vào, lập tức nghe thấy giọng ồm ồm như chuông vỡ của Bạch Vô Cầu vang lên. Đừng ai động lại. Không thể ngờ là ông đây. Sợm đã đoán ra mấy tên không biết xấu hổ các ngươi thông đồng với nhau đúng không? Họ Tôn, bỏ cái tay ra khỏi mặt đi. Có mồi một con mắt mà còn không biết điều. Cẩn thận lát nữa ông đây mong nó con mắt còn lại đem đi nhắm rượu đây. Lúc này Quy Bất Quy bế Nhóc Nhậm Tam cũng bước vào. Nhìn thời gian bật thất này hoàn toàn khác với căn trước đó. Nền lát đá cẩm thạch, trần treo mấy chiếc đèn cung đình, một chiếc bàn bắt tiên cổ kính đặt ở giữa. Trên bàn bày đầy trái cây theo mùa và một bình trà thơm ngát. Khi Bạch Vô Cầu xông vào, mọi người đang ngồi quanh bàn thương lượng. Lần lượt là Trương Thiên Sư, Tôn Nhất Nhãn, Vân Trung Tử và vị cao lão gia thấp bé bên phủ đối diện. Thấy Bạch Vô Cầu xông vào, cả bốn người đều chết sững cả ra. Sau đó, ánh mắt ba người Trương Thiên Sư, Tôn Nhất Nhãn và Vân Trung Tử vô thức đổ dồn về phía cao lão gia. Trông thấy bốn người này, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói. Đông đủ thật đấy. Vợ vạn bốn vị ngồi đủ một bàn. Nhưng mà không phải ông già ta nói các ngươi chứ? Mấy người các ngươi cũng đâu phải không có chỗ ở. Sao lại kéo nhau đến nhà người ta đánh mặt trượt thế này? Lời Quy Bất Quy vừa dứt, Bạch Vô Cầu lập tức xen vào. Ông già, nói với bọn họ làm gì cho tốn nước bọt, cho hết lại mang về. Cha hỏi từng đứa một xem ai là kẻ đã giết giả Si Phương, rồi lột ra dóc xương trả thù cho lão giả. Lão giả với ông đây có quan hệ tốt, thù này ông đây phải báo thay hắn. Tề Thổ Lô vừa nói vừa xăm xăm bước về phía bốn người kia, nhìn bộ dạng là thật sự muốn xé xác cả bọn ra ngay tại chỗ. Quy Bất Quy không ngăn cản, chỉ đứng sau con trai mình cười tủm tỉm màn nhìn. Mà thấy Bạch Vô Cầu sắp chạm đến bốn người, Tôn Nhân Nhàn không nhịn được nữa, quay sang cao lão gia cười khổ một tiếng rồi nói. Chuyện vỡ lở rồi, thôi cứ nói thẳng đi. Quy đại tu sĩ cũng coi như bậc trưởng bối của ngươi, chắc sẽ không đi rêu rao khắp nơi đâu. Chưa kịp để Tôn Nhất Nhãn nói xong, Bạch Vô Cầu đã trợn tròn mắt quát lớn. Đừng tự dát vàng lên mặt mình. Ai là thân thích với các ngươi chứ? Ông già này chỉ có mỗi mình ông đây là con. Cả người đến nước này rồi mà còn dám mơ mộng đến hiệu buôn tứ thủy nữa hả? Tên thổ lỗ vừa dứt lời, cả lão già vốn vẫn im lặng từ nãy đến giờ khẽ thở dài, rồi nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nói với Quy Bất Quy. À, ta biết chuyện này không thể giấu được lão nhân ra ngài, chỉ là nghĩ rằng có thể che giấu được dăm bữa nửa tháng, đợi thiên sư làm xong quy trình hình thức trở về kinh rồi ta mới ra mặt nhận tội với mấy vị. Không ngờ mấy một ngày đã bị ngài nhìn thấu. Lúc này ông già Quy Bất Quy cười khà khà nói. Không đến một ngày đâu. Tôi qua ông già ta đã phát hiện rồi. Nếu ông già ta lớn tuổi rồi, lười đi gây chuyện lúc nửa đêm. Giờ chuyện đã thế này rồi, người muốn tự nói ra hay để thằng ngốc này giúp người nói? Quy Bất Quy nói đến đây thì cả lão già nhướng cổ đi ra sau lưng mình. Ông già liền hiểu ý, khẽ cười rồi nói tiếp. Định chờ hai vị đại phương sư hả? Vậy thì người phải thất vọng rồi. Hai người đó đã đến nơi bọn họ cần đến, hôm nay sẽ không xuất hiện nữa đâu. Con trai ngốc, Lão Cao quên mất cách nói chuyện rồi, người dạy lại cho hắn đi. À, khoan đã, ta nói. Cao Lão già không chờ Bách Vô Cầu mở miệng đang vội la lên. Sau đó hắn quay sang ba người bên cạnh, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Chuyện lần này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ta, còn làm liên lụy đến ba vị nữa. Yên tâm, chuyện của ta, ta tự gánh, tuyệt đối không làm liên lụy đến các vị. Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên mặt mỏ mẫm, rồi ngay trước mặt mấy người vợ yêu, hắn run từ mặt mình ra một sợi tơ vàng mảnh dài. Theo sợi chỉ được rút ra, dung mạo của Cao Lão gia cũng dần thay đổi, nửa bên mặt đã biến thành gương mặt của một người khác. Bạch Vô Cầu đi nửa gương mặt kia quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Sau đó Cao Lão gia liên tục rút ra 5-6 sợi tơ vàng như vậy. Khi những sợi tơ được kéo ra hết, diện mạo của hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác. Già Sĩ Phương, đồ hôn nhà ngươi chưa chết hả? Lúc này đến cả tên ngốc như Bách Vô Cầu cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn không hiểu vì sao Giả Sĩ Phương lại có thể thấp đi 1/3 so với lúc trước như thế. Giả Sĩ Phương cũng nhận ra sự nghi hoặc của Bách Vô Cầu, hắn cởi bỏ quần áo để lộ thân thể lỏng lẻo nhão nhuẹt. Giả Sĩ Phương gật đầu với tên thô lỗ, rồi lại tiếp tục rút ra từng sợi tơ vàng trên người. So với tơ vàng trên mặt, mấy sợi trên thân dài hơn gấp đôi. Mỗi khi rút ra một sợi tơ vàng, thân hình hắn lại cao lên một chút. Sau khi rút ra hơn 100 sợi tơ vàng, Giả Sĩ Phương đã trở lại vóc dáng ban đầu. Sau đó hắn quỳ xuống trước Quy Bất Quy, dập đầu hành đại lễ rồi nói: văn bối làm quấy, khiến các vị lão nhân gia phải lo lắng, thật là tội lớn tày trời. Có điều văn bối cũng là bất đắc dĩ, nếu không chết một lần, e là sẽ liên lụy đến con trẻ. Thiên sư, phiền ngài lấy thánh chỉ ra, mời Quy Lão tiên sinh xem qua, sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nghe xong lời Giả Sĩ Phương, Trương Thiên Sư không nói một lời, lấy từ trong ngực ra một phong thánh chỉ, hai tay dâng lên trước mặt ông già. Hết chương 330. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.